Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 233, số hiệu 8975. 12, muộn vàng, buổi tối sau khi cơm nước xong, Lạc Phi trực tiếp liền trở về chính mình gian phòng, dựa theo ngày mùng 1 tháng 6 mất trí nhớ 1 giờ. Ngày mùng 2 tháng 6 mất trí nhớ 2 giờ tình huống xem. Lạc Phi có đại khái suất cho rằng chính mình sẽ vào hôm nay nghênh đón mất trí nhớ 3 giờ tình huống. Sau khi trở lại phòng, hắn linh cơ khẽ động, lại đi lấy lời ghi chép tại trang thứ 2 viết câu tiếp theo. Trong tủ lạnh có bí mật, mời cẩn thận tra tìm. Sau đó đem tờ thứ nhất lời ghi chép giật xuống đến đặt ở viết chữ bàn trên. Lại kéo xuống mới vừa viết lên chữ tờ kia lời ghi chép. Đi đến tủ lạnh phía trước, mở ra phía trên ướp lạnh. Đem này đặt ở một bình, mộng tưởng vitamin đồ uống, phía dưới. Tại cái trước kịch bản bên trong, Lạc Phi đã từng tại Tê Tiến Sĩ nơi ẩn núp bên trong phát hiện chứa mộng tưởng vitamin đồ uống, máy. Bán hàng tự động. Lúc ấy Lạc Phi một là cảm thấy mở ra nó chậm trễ thời gian, hai là sợ cầm tới đồ uống lại không uống cạn, cuối cùng bị tính làm không hoàn toàn nhiệm vụ ẩn. Lúc này hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lấy ra một cái khác bình không có áp tờ giấy đồ uống. Đồ uống tại tiếp xúc hắn lúc sau lập tức bắn ra biểu hiện đồ uống thuộc tính menu. Theo lý thuyết chỉ cần nó không phát ra lam quang, liền không thể bị người chơi mang ra kịch bản. Lạc Phi cầm này chai nước uống suy nghĩ nói, vậy nếu như giới hạn tại trước mắt kịch bản bên trong sử dụng, nó hẳn là cũng sẽ tưởng trên cái kịch bản bên trong bánh bao thịt đồng dạng. Có thể tại cái này kịch bản bên trong vì ta bổ sung thể lực, vẫn là có mang ở trên người giá trị. Bất quá Lạc Phi hiện tại thanh vật phẩm bên trong đồ uống thuộc về một tổ đầy ba bình trạng thái. Lần trước kịch bản chung hệ thống cho lâm thời mở rộng thanh vật phẩm cùng thanh trang bị. Tại hắn ra kịch bản sau liền lại lập tức lùi về đến nguyên dạng. Bất quá muốn mở rộng cái thanh vật phẩm, tiêu tốn thời gian tệ số lượng cùng mua một cái bình thường hoàn mỹ cấp trang bị đại giới không sai. Biệt lắm. Nếu như cái này đại giới chỉ vì mang nhiều bổ sung thể lực uống liêu, vẫn còn có chút đại a. Lạc Phi nghĩ được như vậy, cầm này chai nước uống bỏ vào phòng ngủ trên tủ đầu giường. Dù là đêm nay hắn đã dự định không ra khỏi cửa, nhưng vẫn là muốn trước như vậy dự sẵn, hảo lấy phòng ngừa vạn nhất. Tại đặt hảo đồ uống về sau, Lạc Phi lần nữa đưa điện thoại di động điều đến video công năng, đồng thời thiết trí mỗi 10 phút tự động bảo tồn một lần. Đặt ở viết chữ bàn trên đối diện giường lớn, mặc dù hắn biết tại hắn lần nữa mất trí nhớ về sau, Long Thừa Phong rất có thể lại đi vào phòng, đem video bên trong ghi chép hết thảy đều xóa bỏ. Bất quá hắn vẫn là muốn thông qua cái này đến nghiệm chứng có người tiến vào chính mình gian phòng. Hai lần hành vi. Mở ra phòng ngủ đèn, nằm lại đến giường bên trên Lạc Phi, chuẩn bị dùng hôm nay thời gian còn lại hào hào trải vuốt một chút hắn hôm nay gặp được các loại tình huống cùng thu tập được các hạng tin tức. Chuyện thứ nhất chính là hắn tiến vào kịch bản hậu thân hóa trang có màn hình giám sát Eos. Hiện tại hắn đã biết quản phòng quan sát chính là Trần Bình, mà Trần Bình rất rõ ràng cùng Long Thừa Phong quan hệ thực mật thiết. Vậy hắn là như thế nào cầm tới video đến hiện tại đều rất khó trực tiếp muốn thông. Chuyện thứ hai chính là liên quan tới mở rộng kiểu mới người máy quyết sách. Theo Lạc Phi một ngày tới đến các loại tin tức tương quan đến xem. Một khi loại người máy này bị nghiên cứu phát minh thành công, định đem đối với kịch bản bên trong xã hội loài người sinh ra rất lớn ảnh hưởng. Mà hắn đã đáp ứng Long Thừa Phong ngày mai buổi sáng sẽ cho hắn cuối cùng hồi đáp. Lạc Phi hiện tại đã có thể thực xác định, cái này hồi đáp đem rất lớn ảnh hưởng kịch bản tương lai xu thế. Chuyện thứ ba còn lại là làm hắn cũng phi thường để ý quyền hạn vấn đề. Trên lý luận Long Thừa Phong có thể dựa vào hắn P8 quyền hạn yêu cầu cái khác nhân viên đối với Lạc Phi giấu giếm thậm chí lừa gạt một ít chuyện, mà Lạc Phi cái gọi là dưới một người quyền hạn, lại chỉ có thể được đến một ít đối với hắn trợ giúp không lớn cơ sở tin tức. Bởi vì coi như người khác nói cho hắn biết mấu chốt tin tức, hắn cũng không dám khẳng định tin tức này có phải là thật hay không. Bao quát Dragon trước đó tìm đến hắn nói những lời kia, hắn đều có điểm sợ là Long Thừa Phong thụ ý nó đến. Dù là Dragon nói với hắn lo lắng tương lai bị đào thải thực hợp tình hợp lý. Về phần thứ tư kiện, cũng chính là kịch bản nhiệm vụ chủ yếu, tìm được cũng tiêu trừ mất trí nhớ căn nguyên. Theo mặt chữ ý tứ thượng xem, khẳng định là tìm được trước lại tiêu trừ một cái quá trình. Tại phòng ăn nghe Ngô Hữu Trung nói, Long Thừa Phong cũng là trước mấy ngày mới muốn cầu hết thảy cái khác nhân viên cũng chờ hắn cùng nhau ăn cơm, thậm chí hắn muộn, Trần Bình còn muốn đi nhắc nhở đi mời. Cái này làm Lạc Phi có chút hoài nghi chính mình đồ ăn bên trong là không bị từng dở cho. Có phải hay không Long Thừa Phong phái người ở bên trong tăng thêm đồ vật, dẫn đến chính mình mất trí nhớ tình huống càng ngày càng nặng. Thế nhưng là ta tại phòng ăn ăn chính là tiệc buffet, yêu thích đánh loại nào đồ ăn cũng là toàn bằng lúc ấy tâm tình. Cái này tránh khỏi bởi vì ăn đặc biệt đồ ăn bị hạ đồ vật khả năng. Như vậy nếu như là tại hết thảy trong thức ăn làm tay chân lời nói, kia xuất hiện mất trí nhớ vấn đề liền không nên chỉ có ta một cái. Rất có thể hết thảy nhân viên đều xuất hiện thỉnh thoảng tính mất trí nhớ, nhưng cũng giống như ta, không dám công khai làm người khác biết. Lạc Phi nghĩ tới đây, giác đến chính mình ý nghĩ tiến vào một cái bình cảnh. Rất nhanh, theo đêm càng ngày càng sâu, một loại không cách nào kháng cự bối rối liền đột nhiên đánh tới. Dù là Lạc Phi muốn cố gắng để cho chính mình lại bảo trì thanh tỉnh từ nhỏ, đều không thể làm được. Kịch bản bên trong giấc ngủ là không có mộng, làm Lạc Phi tỉnh lại lần nữa về sau, ngoài cửa sổ đã bị mới lên mặt trời chiếu sáng. Mà Lạc Phi tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, ngoại trừ muốn mau sớm thoát khỏi còn có chút mơ hồ trạng thái thân thể bên ngoài, chính là đi xem hướng nguyên bày ở viết chữ bàn trên điện thoại. Không ra hắn sở liệu chính là điện thoại di động này, đen màn hình, vượt qua tỉnh lại sau muốn trên giường kéo một hồi thói quen. Lạc Phi giãy giụa để cho chính mình đứng lên đưa di động nắm bắt tới tay. Đi qua kiểm tra, hắn phát hiện lần này cùng lần trước hơi có khác biệt chính là lần trước chỉ là video bị xóa bỏ mà thôi, mà lần này điện thoại là không có điện tắt máy. Lạc Phi lập tức dùng sạc pin sạc điện cho điện thoại di động. Nếu lần này điện thoại video cũng không có bị ngoại lực quấy nhiễu, cái kia hẳn là sẽ lưu lại một ít ảnh tượng tư liệu. Quả nhiên, tại điện thoại mở điện bị Lạc Phi mở ra sau, Lạc Phi thế mà thật tìm được tắt máy phía trước lưu lại video bảo tồn đoạn ngắn. Bởi vì Lạc Phi trước khi ngủ toàn bộ hành trình duy trì phòng ngủ bật đèn trạng thái, cho nên gần 30 cái video đoạn ngắn đều bảo trì đến rất rõ ràng. Chỉ là tại nhìn mấy cái đoạn ngắn về sau, Lạc Phi rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì video bên trong Lạc Phi toàn bộ hành trình đều trên giường ngủ, ngoại trừ ngẫu nhiên có xoay người động tác bên ngoài, cũng không bất cứ dị thường nào cử động. Không cam lòng hắn lại nhanh chóng xem còn lại hết thảy video. Video bên trong Lạc Phi đều là vẫn luôn tại ngủ, sở hiện ra nội dung có thể nói không có chút giá trị. Cho nên, cũng có thể là ta tối hôm qua mất trí nhớ thời gian cùng ta giấc ngủ thời gian trùng hợp, cho nên đối phương cảm thấy không có xóa bỏ video tất yếu. Lần này mới không có xóa à. Lạc Phi nhìn thấy bàn trên lời ghi chép cũng vẫn như cũ bình thường đặt ở chỗ đó, cũng không có bị di động qua vết tích. Hắn đưa điện thoại di động để lại túi quần bên trong, chuẩn bị đi mở ra tủ lạnh nhìn xem. Xem trong tủ lạnh kia trương lời ghi chép phải chăng sinh ra một ít hiệu quả. Thế nhưng là hắn mới vừa phóng ra một bước, đột nhiên cảm giác được một cái hoảng hốt. Tại mất đi ý thức trong nháy mắt, hắn phi thường kinh ngạc vì sao lại ở thời điểm này muốn đi vào mất trí nhớ giai đoạn. Bởi vì hắn vừa mới thu điện thoại di động lúc sau đã lưu ý thời gian. Hiện tại rõ ràng mới 6 giờ 27 phút mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.